Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cổng lớn Hoán Nam, Lâm Dũ phản ứng thực mau. Nàng cùng đại thiếu gia khoảng cách cũng đủ gần, bởi vậy đương nàng xuống phía dưới nhìn lại thời điểm, thấy được bắn khởi bọt nước, cùng cái kia dòng suối nhỏ trung chậm rãi hiện lên tới đại thiếu gia. Hắn như là bị người đè lại đầu giống nhau, thân thể đều ở giãy giụa nhưng đầu lại trước sau chìm ở đáy nước. Chậm rãi, hắn giãy giụa biên độ biến yếu, chỉ có ngẫu nhiên thời điểm thân thể mới run rẩy một chút. Lâm Dũ muốn đi xuống cứu người, nhưng nàng không dám, nhìn người giãy giụa biên độ chậm rãi biến yếu. Lâm Dũ cuối cùng vẫn là hạ định quyết tâm mơ siêu lấy ra trong lòng ngực phù chú thúc dục. Sau đó thẳng lăng lăng hướng về phía vị kia đại thiếu gia phần đầu đánh đi. Trừ tà phù ở trong nước tự cháy lên, thực mau đốt thành một đoàn cho tàn rơi vào trong nước nhìn không thấy. Mà ở Lâm Dũ sử dụng phù chú sau, vị kia đại thiếu gia cuối cùng là miễn cưỡng có thể đem đầu đưa ra mặt nước. Một bên ho khan, một bên hô hấp không khí. Khụ khụ khụ, ngươi còn có ý thức sao? Lâm Dũ đứng ở trên cầu mở miệng, lúc này dinh thự trung chậm rãi nổi lên sương mù, mà sương mù bắt đầu dần dần biến nùng, đại thiếu gia hoãn qua khí, dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại, biểu cô nương, Lâm Dũ gật gật đầu, vừa mới cứu vị này đại thiếu gia chỉ là nàng không qua được chính mình trong lòng kia quan. Không thể nhìn người trơ mắt ở chính mình trước mặt chết đi. Nhưng ở thật sự cứu người lúc sau, Lâm Dũ không hối hận, lại có điểm nghĩ mà sợ lên, cái này đại thiếu gia, vẫn là người sao, Lâm Dũ hoài như vậy tâm lý, tự nhiên không có tới gần vị này NPC, mà đại thiếu gia chỉ là lãnh đạm đứng lên, cũng mặc kệ chính mình ướt dầm dề quần áo, bò đến bờ biển, sớm một chút trở về đi, còn có, người không có gặp qua ta, Lâm Dũ, Nga khoát. Tiểu tử thực túm a, đây là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Trơ mắt nhìn đại thiếu gia ba bước cũng làm hai bước liền biến mất ở sương mù dày đặc chung. Lâm Dũ cũng không dám trì hoãn, tiếp tục hướng phòng cho khách bên kia đi. Không biết là vận khí tốt vẫn là làm sao vậy? Dù sao lúc này đây Lâm Dũ nhưng thật ra bình bình an an tới rồi sân. Lại về tới chính mình phòng. Đối mặt này cổ kính khuê phòng, Lâm Dũ cư nhiên không thể hiểu được cảm nhận được một cổ từ thân thiết, giữ cửa sổ đều quan hảo. Lâm Dũ phát hiện bên ngoài sương mù dày đặc thậm chí thấy không rõ chính mình trước cửa bồn hoa. Theo sau thoát y lên giường, nằm ở trên giường Lâm Dũ cũng không ngủ, bắt đầu trải vuốt chính mình đêm nay được đến tin tức. Rát, đát này thật nhỏ thanh âm lập tức làm Lâm Dũ cảnh giác lên. Có người ở bên ngoài đẩy cửa. Lâm Dũ trái tim tức khắc phanh phanh phanh nhảy lên. Còn hảo nàng phía trước đã giữ cửa sổ đều kiểm tra hảo. Môn cũng từ nội bộ thượng môn xuyên. Nhưng vấn đề là đã trễ thế này. Mở cửa thật là người sao? Từ trên giường, cách màn lụa tử, Lâm Dũ có thể nhìn đến cửa. Giấy trên cửa đích đích xác xác ấn một bóng người, người nọ phát hiện môn không có thúc đẩy, đốn trong chốc lát, tiếp theo lần thứ hai, lần thứ ba, đẩy lên, Lâm Dũ nghe cửa động tĩnh, ban đầu là đem chính mình cuốn xúc thành một đoàn, theo sau phát hiện người nọ tựa hồ là vào không được. Lập tức quang dưới chân giường, đem trong phòng bàn ghế toàn bộ đều ngăn chặn môn hiển nhiên là đối bên ngoài gia hỏa này hữu dụng. Như vậy tuyệt đối không thể làm nó đột phá bên ngoài kia tầng. Lâm Dũ nhìn xem này trống rỗng phòng cho khách, cơ hồ không có gì tiện tay binh khí. Ở bên trong cánh cửa lung lay một vòng, thấy được bàn trang điểm, lập tức đi hộp tìm kiếm ra Lâm gia tiểu thư trang sức cây châm nắm ở trong tay. Lại dương mắt thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được bị chiếu khắc ở gương đồng chính mình mơ hồ bóng dáng. Đúng rồi. Lâm Dũ trong đầu như là nhớ tới cái gì giống nhau. Lúc ấy, vị kia lão phu nhân bàn trang điểm thượng, không có gương, nhưng giờ phút này đã không chấp nhận được Lâm Dữ nghĩ lại. Ngoài cửa ra hỏa tựa hồ là đã biết Lâm Dữ tỉnh lại giống nhau. Càng thêm điên cuồng tông cửa, thậm chí chọc thủng trên cửa hồ đi lên kia tầng giấy dầu. Tuyết trắng lưỡi dao ở trong đêm tối có vẻ phá lệ chói mắt. Lâm Dữ càng thêm dùng sức chống môn, liền ở ngay lúc này, cách kẹt cửa, Lâm Dữ thấy được công kích chính mình ra hỏa kia rốt cuộc là ai. Cái kia không có mặt người giấy rõ ràng là lão phu nhân Linh trước cái kia túc trực bên Linh cữu. Người, nhưng giờ này khắc này, nó chỉ là cầm lưỡi dao điên cuồng múa may quỷ dị ngoạn ý thôi. Lâm Dữ không biết chính mình cùng cái này người giấy rằng co bao lâu. Thẳng đến môn tượng nửa bộ phận đã hoàn toàn bị chém lạn. Chân trời hơi hơi phạm lượng, cái kia người giấy tài văn chương phẫn thanh đao từ ngoài cửa ném vào tới. Thật sâu nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái rời đi, đừng hỏi Lâm Dữ như thế nào từ một cái không có mặt người giấy trên mặt nhìn ra thật sâu cái này. Động tác, dù sao chính là một loại cảm giác, cho tới bây giờ, Lâm Dữ mới mỏi mệt về tới trên giường, nằm xuống, Lâm Dữ chính mình cảm giác là không có ngủ bao lâu. Lâm bà tử liền đến chính phòng bên này, nàng một tiếng thét chói tai. Lại một lần đem Lâm Dữ từ ngắn ngủi giấc ngủ chung đánh thức. Đây là làm sao vậy? Lâm Dữ nhìn ngoài cửa, cách môn, cái bàn, lung tung rối loạn ghế dựa ngăn tủ muốn tiến vào nhìn xem nàng Lâm bà tử. Trầm mặc, sự thật chứng minh, ban ngày rất ít sẽ có cái gì thần quái sự kiện phát sinh. Bởi vì thực mau trừ bỏ Lâm bà tử, còn có mặt khác người hầu cũng đều đi lên. Bọn họ nhìn qua tuyệt đối không giống buổi tối sẽ biến thành người chết bộ dáng. Nhất cử nhất động đều bình thường thực. Ai u uy, ta tiểu thư, mau nói cho bà tử ta. Phát sinh cái gì, Lâm Dữ chỉ cảm thấy tâm lãnh. Còn có mệt, nàng thậm chí muốn khóc. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì là nàng tới rồi cái này quỷ dị trong trò chơi tới. Nàng tự nhận là không phải cái gì thiên hạ đệ nhất người tốt. Cũng tuyệt đối là cái loại này nhìn đến khất cái còn trở về quyên tiền tiểu người lương thiện a. Khả năng cũng là hệ thống giả thiết nguyên nhân. Lâm bà tử chỉ huy những người khác sửa chữa phía sau cửa. Thực mau liền quên mất này một vụ chuyện này. Thậm chí ở Lâm Dữ cố ý nhắc tới chuyện này thời điểm. Lâm bà tử đều là vẻ mặt mờ mịt. Cái gì, có phát sinh chuyện này sao? Tiểu thư ngươi nhớ lầm đi. Lâm Dữ cũng chỉ có thể trừ trừ khóe miệng, không ở ngôn ngữ, tránh đi cái này đề tài. Lâm bà tử sớm như vậy lại đây kêu Lâm Dữ cũng có chuyện tình. Bởi vì đây là bọn họ tới ngày hôm sau, lại thế nào cũng muốn cùng đại phòng quản gia đại phu nhân thỉnh an a. Lâm Dữ gật gật đầu, dùng Lâm bà tử bưng tới nước giếng đắp đắp đôi mắt. Tốt nhất trang dung, lại chi khai Lâm bà tử đem cái kia người giấy di rơi xuống đao sủy đến trên eo. Lúc này mới có một chút cảm giác an toàn, Lâm Dữ cảm giác chính mình phảng phất phân liệt thành hai người. Một người ở khóc, ở sợ hãi, một người khác ở trên cao nhìn xuống chỉ huy thân thể của mình. Nên làm cái gì không nên làm cái gì đều trật tự rõ ràng. Đại phu nhân là cái thế nào người? Lâm Dữ mở miệng hướng Lâm bà tử dò hỏi. Này, nô tỳ rời đi hứa ra sớm. Cụ thể không rõ ràng là mơ siêu nhưng nghe nói là một cái đoan chính đại khí chủ mẫu, Lâm bà tử. Châm trước mở miệng, đã biết, Lâm Dữ gật gật đầu. Sờ sờ chính mình vòng tay, như vậy. Ngày hôm qua hai vị bạch gia tiểu thư cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Lâm Dữ ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là hẳn là như vậy. Rốt cuộc các nàng đều là ngày hôm qua tới, đến nỗi mặt khác nam tính, Lâm Dữ xác thật cảm thấy chính mình không tiện mở miệng hỏi bọn hắn tung tích. Bởi vì cái này phó bản bối cảnh hạn chế, đích xác, tiểu thư cần phải nắm chặt cơ hội lạp, cùng bạch gia tiểu thư đánh hảo quan hệ, Lâm bà tử gật gật đầu. Theo sau lại nghi hoặc mở miệng nhưng là tiểu thư có phải hay không ngày hôm qua mệt nhọc nhớ lầm. Nơi nào có hai vị bạch tiểu thư đâu? Rõ ràng chỉ có một vị a. Lâm Dữ bước chân dừng lại. Ngày hôm qua rõ ràng có ba cái người chơi mới. một nam hai nàng, bọn họ thậm chí còn trao đổi tên. Ngươi, ngươi nói chỉ có một. Lâm Dũ kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy, tiểu thư sợ không phải nhớ lăn lộn. Bạch gia giàu có, nhà bọn họ nha hoàn bà Tử Xuyên đều có thể so với tiểu thư đâu. Lâm bà Tử nói xong lời này lại thương tiếc nhìn mắt Lâm Dũ. Sợ nàng bởi vì Bạch gia giàu có mà tự ti. Nhìn Lâm bà Tử kia quan tâm ánh mắt, Lâm Dũ hoàn toàn không cảm giác được ấm áp. Có, chỉ là cả người phát lạnh. Cái kia tân nhân, làm sao vậy? Hết chương.